Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, phần 299. Bạc Xà đột nhiên còn nói thêm, cũng dám đi theo chậm hơi thở, tiến vào chậm lưu lại đường lui. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nếm thử một chút chậm lợi hại đi. Bạc Xà đột nhiên người lập dựng lên. Cái đuôi tiêm thật sâu cắm vào cây hòe trên thân cây. Ngữ khí trang nghiêm quát, mà băng, tiếng nói vừa dứt, cây hòe thân cây nhẹ nhàng run lên. Danh xứng với thực che trời đại thụ nhẹ nhàng run lên. Tức khắc liền dẫn phát rồi ngầm cổ mộ kinh thiên động địa lay động. Vô số lạc thạch sôi nổi mà xuống, cho bụi tràn ngập mở ra, ngầm cổ mộ một mảnh hỗn độn. Mu, dưới nền đất truyền đến một đạo phẫn nộ quái dị rít gào. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nghe ra là trúc cửu âm thanh âm ni, trúc cửu âm phát ra như thế thê lương phẫn nộ thanh âm, thực rõ ràng là ăn mệt. Một lát sau, ngầm cổ mộ bình tĩnh trở lại. Bạc Xà tiếc nuối nói, đáng tiếc, mà băng cũng chỉ là làm nó phụ một chút tiểu thương. Chương 451 giấu nghề mà băng. Là chỉ Bạc Xà Cao Bảo Úc mượn dùng đường lui lưu lại thủ đoạn, đem đường lui kiếp nổ sụp xuống, mai táng cùng đè chết kẻ địch. Trúc cửu âm không đem Bạc Xà để vào mắt, trực tiếp từ nó lưu lại đường lui chui tiến vào. Tức khắc ăn một cái buồn mệt, buồn bực, kêu to. Bạc Xà Cao Bảo Úc càng không thoải mái, chính mình lấy làm tự hào thủ đoạn, cư nhiên chỉ làm trúc cửu âm bị một chút tiểu thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, nó lưu lại mặt khác thủ đoạn, đối trúc cửu âm tới nói, cơ bản đều cấu không thành uy hiếp. Cao Bảo Úc vốn chính là một thế hệ đế vương, hắn ca ca Cao Bảo Dung làm hoàng đế khi, hắn cũng là nắm quyền nhiếp chính vương, thân cư địa vị cao người. Nhất không thể chịu đựng chính là chính mình ân toàn vô pháp khống chế. Cho dù là ở hắn sau khi chết, hắn cũng đem toàn bộ ngầm hoàng lăng bố trí giống như thiết thông giống nhau. Cao Bảo Úc tự cho là đang ở ngầm hoàng lăng, hắn chính là có thể khống chế hết thảy đế vương. Người khác sinh tử tồn vong đều ở hắn nhất niệm chi gian. Chính là, nhưng là đầu tiên là Thu Trường Sinh nhấc tay liền thấy hắn chảo vào linh thú túi, sau là Liễu Tịch tâm niệm chuyển động gian liền có thể thao túng nguyệt tinh luôn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Này hai dạng khác biệt cũng liền thôi, bị Thu Trường Sinh bắt lấy, có thể nói là hắn không có nói phòng, nhất thời vô ý duyên cớ bị Liễu Tịch dùng nguyệt tinh luôn uy hiếp. Có thể nói là nguyệt tinh luôn quá mức cường đại, dù sao cũng là khai thiên tích địa 10 đại tiên thiên linh bảo sao. Nhưng là trúc cửu âm chui vào hắn sinh thời bố trí đường lui, có thể nói xong hoàn toàn thừa nhận rồi hắn mà băng. Kết quả trúc cửu âm chỉ bị một chút tiểu thương, có lẽ chính là sát phá một chút ra. Này liền làm Cao Bảo Úc rất khó kham môn sơ nguyên lai cái gọi là ân toàn nhất địa phương, giống như cũng hoàn toàn không như vậy ân toàn. Cao Bảo Úc tuy rằng đã biến thành một cái tiểu ngân xà, nhưng cũng là một cái sắp thành giao tiểu ngân xà. Giờ này khắc này, làm hắn sao mà chịu nổi. Nếu chỉ là nan kham một chút còn chưa tính, nhưng Cao Bảo Úc bắt đầu sợ, là chân chính cảm nhận được sợ hãi. Trúc cửu âm cùng Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đối thoại, hắn nghe rành mạch hoàn chỉnh chỉnh, biết trúc cửu âm năm đó sở dĩ giúp hắn, mục đích chính là vì ăn hắn dùng để tinh lọc huyết mạch. Trúc cửu âm mấy năm nay vẫn luôn đều không có mạnh mẽ tiến vào ngầm hoàng lăng, cho Cao Bảo Úc một loại ảo giác. Trúc cửu âm không có năng lực mạnh mẽ đột phá hắn sinh thời bố trí thủ đoạn, Nhưng hiện tại, Cao Bảo Úc minh bạch, không phải Trúc Cửu Âm không có năng lực đột phá ngầm Hoàng Lăng, mà là Trúc Cửu Âm không biết vì cái gì duyên cớ vẫn luôn không có chân chính ra tay tàn nhẫn. Nếu Trúc Cửu Âm quyết tâm muốn đánh vào ngầm Hoàng Lăng, hắn lưu lại những cái đó thủ đoạn, thật sự có thể ngăn trở Trúc Cửu Âm sao? Tiểu Ngân Sa bắn ở Liễu Tịch trên vai, một đôi mắt nhỏ trâu nhanh chóng chuyển động, đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ loạn chuyển. Liễu Tịch ngồi xổm Thu Trường Sinh trước mặt, đánh giá hắn trên người tràn ngập màu xanh nhạt màn hào quang. Nhíu mày nói, ngươi cái này trứng gà xác, giống như so ở Nam Hải tiểu đảo ngầm Thạch Thất Trung còn muốn hậu. Thu Trường Sinh thở dài, nếu không phải như thế nào có thể ngăn trở Trúc Cửu Âm? Ở Nam Hải tiểu đảo ngầm Thạch Thất, Thu Trường Sinh đối mặt chính là chỉ có Kim Đan tu vi thực lực Tô Mộc cùng Tào Kim Dương, mà ở ngầm Cổ Mộ, hắn đối mặt lại là có được Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thực lực Trúc Cửu Âm Ni ngây ra như phỗng. Cường độ tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại cường độ cùng chống lại đánh năng lực, ít nhất so nguyên lai tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Bất động như núi trận, kiên nếu bàn thạch trận, thế nhưng còn có thế gian quân đội quân lệnh như núi trận. Tam trận chồng lên, khó trách ngươi ngây ra như phỗng có thể trong thời gian ngắn tăng cường nhiều như vậy. Liệu Tịch nhận ra Thu Trường Sinh bố trí ở chung quanh liên hoàn trận, như suy tư gì nói, chính là cứ như vậy, ngươi chẳng phải là đem chính mình cấp vây đã chết, liền Trúc Cửu Âm đều đánh không phá ngươi trứng gà xác. Ta không thể tưởng được trên địa cầu còn có ai có bổn sự này. Tấm tắc, thật là đáng thương. Nói đi, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện? Nếu không phiền toái, ta liền đại phát từ bi thế ngươi là mờ ni. Liễu Tịch vui sướng khi người gặp họa. Nga không, lo lắng sốt ruột nói. Thu Trường Sinh lại lần nữa thở dài một tiếng, biểu tình tựa hồ rất là không thể nề hà. Tịch Tịch a, Liễu Tịch tức khắc đánh một cái dùng mình. Hoảng sợ nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Thu Trường Sinh, ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình nhìn nàng. Liễu Tịch trà sát cánh tay thượng nổi da gà, lẩm bẩm nói, có chuyện hảo hảo nói sao? Làm gì làm ta sợ? Thu Trường Sinh lại một lần thở dài, rất là đau đầu nói, lấy ngươi chỉ số thông minh, ta không tin ngươi liền trận pháp có thể hủy bỏ đơn giản như vậy, sự tình đều không thể tưởng được. Liễu Tịch vỗ vỗ ót, đối ha, rất cao hứng, đêm này cha đã quên. Nếu là này ba cái liên hoàn trận tăng phúc ngây ra như phỏng uy lực, chỉ cần đêm này ba cái trận đều triệt rớt, không phải làm ngây ra như phỏng khôi phục nguyên lai cường độ sao? Thu Trường Sinh tính toán không bỏ sót, rút căn tóc xuống dưới đều là trống không. Như thế nào sẽ đem chính mình chân chính rơi vào tuyệt cảnh bên trong? Ở tu đạo thế giới, Thu Trường Sinh nhất người biết rõ trừ bỏ có thù tất báo ở ngoài, còn có chính là giấu nghề. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận làm cái gì, Thu Trường Sinh tuyệt đối sẽ cho chính mình lưu một cái tiến nhưng công lui nhưng thủ đường lui. Liễu Tịch, chính là hắn cấp chính mình lưu đường lui. Thu Trường Sinh thi triển ngây ra như phỏng đem chính mình cấp vây khốn. Đương nhiên không có cách nào chính mình đi triệt rớt trận pháp. Bất quá không có quan hệ, thế giới này không ngừng hắn hiểu trận pháp, còn có Liễu Tịch cũng hiểu. Chỉ cần Liễu Tịch đào thoát Trúc Cửu Âm đuổi giết sau, nhất định sẽ nghĩ cách phản hồi tới cứu hắn, ít nhất cũng cho hắn thu cái thi gì đó. Lui một vạn bước giảng, liền tính Liễu Tịch bị Trúc Cửu Âm giết, nhưng Liễu Tịch ở trước khi chết nhất định sẽ đem Trúc Cửu Âm sự tình nói cho người khác. Như vậy liền khẳng định có người sẽ xuống dưới tìm được ngầm cổ mộ. Thu Trường Sinh vẫn như cũ có thể chỉ huy đối phương dựa theo chính mình phương pháp. Triệt rớt ba tòa liên hoàn trận. Đây là Thu Trường Sinh. Người cũng như tên, vĩnh viễn lý trí, vĩnh viễn sẽ giấu nghề Thu Trường Sinh. Ai nha không xong, ta trận pháp tạo nghệ thập phần nông cạn. Sợ là không có bản lĩnh giúp ngươi triệt rớt liên hoàn trận nha, Liễu Tịch nói. Ngữ khí có chút hổ thẹn, Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Liễu gì, ngươi chính là như vậy khiêm tốn, ngươi trận pháp tạo nghệ. Liền sư phụ ta đều khen ngợi không thôi đâu, ai nha. Sư phụ ngươi nàng chỉ là cho ta mặt mũi thôi. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, Liễu Tịch khiêm tốn xua xua tay. Thu thu, ngươi hiểu được, sư phụ ngươi cùng ta là hảo tỉ muội hảo khuê mật. Đương nhiên là hướng về ta, vậy các ngươi vì cái gì nháo bẻ? Thu Trường Sinh hỏi, Liễu Tịch, ngoặc kép. Huynh đệ chi gian lẫn nhau cắm đao, khuê mật chi gian nháo bẻ không đều là thực bình thường sự tình sao? Hữu nghị thuyền nhỏ còn không phải là nói phiên liền phiên sao? Khụ, Liễu Tịch ho khan một tiếng, sóng mắt bay tới nơi xa, nhỏ giọng nói, ngươi liên hoàn trận quá thâm ảo, dù sao ta sẽ không quan hệ. Ta dạy cho ngươi, Thu Trường Sinh ôn ôn nhu nhu nói. Ta tài hèn học ít, một chốc sợ là học không được. Chờ ta học xong, phỏng chừng ngươi cũng chết đói, Liễu Tịch nói. Liễu gì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta liên hoàn trận phá giải phương pháp vô cùng đơn giản. Liền tính là một cái cổ nghe ta nói một lần cũng có thể học được. Liễu Tịch tiên tử băng tuyết thông minh, sẽ không liền một cái cổ đều không bằng đi. Liễu Tịch trong mắt xoay chuyển, cười gượng nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Chương 452 một bộ phòng ở như vậy nhiều ngọc thạch đủ rồi. Các ngươi dây dưa không xong. Thu Trường Sinh đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng hô. Không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Liễu Tịch đầu vai Tiểu Ngân Xà. Tiểu Ngân Xà liền ở Liễu Tịch trên đầu vai, tê thanh giống to khi, thanh âm thẳng xuyên vào nhĩ. Liễu Tịch chỉ cảm thấy màng tai một trận xé rách đau đớn. Ngươi làm gì? Liễu Tịch nghiêng đầu, trừng mắt Tiểu Ngân Xà cả giận nói. Ai ngờ Tiểu Ngân Xà so nàng còn có phẫn nộ. Hỏi ngược lại, các ngươi đang làm gì? Liễu Tịch nói, chúng ta không có làm cái gì nha, chính là bởi vì các ngươi không có làm cái gì. Chậm mới cảm thấy không thể tưởng tượng, Tiểu Ngân Xà vô cùng đau đớn nói. Ngầm Hoàng Lăng bên ngoài chính là Trúc Cửu Âm. Chậm không biết ngầm Hoàng Lăng bố trí có thể hay không ngăn trở nó. Liền tính có thể tạm thời ngăn trở. Lại có thể chán bao lâu? Như thế nguy cấp thời khắc, các ngươi cư nhiên có nhàn tâm ở chỗ này ve vãn đánh yêu. Vẫn là làm trò chậm mặt. Ai cho các ngươi lá gan? Tiểu Ngân Xa hoàn toàn phẫn nộ rồi. Uy uy uy, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta ve vãn đánh yêu? Liễu Tịch cả giận nói. Tiểu Ngân Xà cái đuôi tiêm nhếch lên tới, chỉ vào chính mình một đôi tiểu đậu xanh mắt, nói, ta hai con mắt đều thấy được. Liễu Tịch nói, kia muốn ta giúp ngươi đào sao? Tiểu Ngân Xà ngoặc kép. Một lát sau, Tiểu Ngân Xà thật dài hít vào một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi thật sự không lo lắng Trúc Cửu Âm xông tới sao? Chậm cố nhiên sẽ chết, nhưng các ngươi tựa hồ cũng cùng chậm giống nhau kết cục ân. Tất cả mọi người đều là đồ ăn, cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Liễu Tịch ngồi dưới đất, thở dài nói, một lần nữa tiến vào ngầm cổ mộ, vốn chính là đập nổi dìm thuyền. hy vọng tất cả tại trên người của ngươi. Ai ngờ ngươi như vậy vô dụng, còn nói chém đinh chặt sắt, hiện tại lại nói ngăn không được Trúc Cửu Âm. Ta có thể có biện pháp nào? Liễu Tịch nói chính là lời nói thật. Không chỉ có là nàng, Thu Trường Sinh cũng giống nhau. Hai người sở hữu thủ đoạn đều đã thi triển, liền đường lui cũng nhất nhất cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này xác thật đã không có một chút biện pháp. Bằng không, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nào có tâm tình ở cái này mấu chốt thượng lẫn nhau đấu võ mồm. Nếu có quen thuộc hai người tu sĩ ở đây, nhất định biết hai người sở dĩ đấu võ mồm đấu vui vẻ vô cùng. Đương nhiên không phải quên hết tất cả, mà là bởi vì hai người chỉ là mượn dùng đấu võ mồm tới thả lỏng chính mình thần kinh, để mau chóng nghĩ ra biện pháp tới. Đáng tiếc, hai người hiện tại đã hết bản lĩnh, dù cho trong lòng có ngàn vạn thượng sách, nhưng bất hạnh thực lực quá kém, hoàn toàn thi triển không ra, không bột đố gột nên hồ. Đường đường Liễu Tịch tiên tử cùng Trường Sinh chân quân, cũng không có khả năng lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vi đánh thắng nguyên anh sơ kỳ cảnh giới Trúc Cửu Âm Ni. Hết chương.